Thứ 32 chương. Ấm áp bữa tối. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ly khai phòng bếp, Đường Vũ Lân đi trở về phòng, hắn muốn tắm trước, sau đó đi xuống ăn cơm chiều, tuy rằng hôm nay đã chơi một chút ngọ rồi, nhưng là tinh thần của hắn tốt lắm, đối với đêm nay bữa tối, hắn vẫn là thực mong chờ. Trần trụi thân thể tiến vào phòng tắm, đem thân thể toàn bộ đều ngâm mình ở bể tắm. Ấm áp thủy bọc lấy thân hình, thể xác tinh thần đều rất là buông lỏng, nhắm mắt, không có gì cả nghĩ. Ân. Rất nhỏ tiếng vang làm mở mắt, trên mặt lập tức liền hiện lên dâm đãng nụ cười. Chỉ thấy hai cổ trần trụi thân thể yêu kiều đang tại trước mặt hắn, thông thả dựa vào hướng hắn, nhìn đến hắn mở mắt, sẽ không lại thông thả đi tới, vì thế Đường Vũ Lân giang hai tay ra tiếp nhận nhào qua hai cổ thân thể yêu kiều. Lập tức hai đối với to lớn quả cầu thịt đặt ở ngực của hắn phía trên. Hôn hít hai cái mỹ nhân, nói, Thu Nhi tỷ, Vũ Chị Đồng, các ngươi như thế nào tiến vào, hôm nay không có đi chơi sao? Hai cái này mỹ nhân chính là Đường Vũ Lân đại tỷ Vương Thu Nhi cùng nhị tỷ Đường Vũ Đồng, hôm nay Đường Vũ Lân mang lấy Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đoá đi chơi song phi, nhưng là làm cho các nàng thực hâm mộ, cho nên tại biết Đường Vũ Lân sau khi trở về. Mới có thể khẩn cấp không chờ được tìm đến Đường Vũ Lân rồi, nhìn đến Đường Vũ Lân đang tắm, vì thế lưỡng nữ đều cởi hết quần áo, xuống nước. Hừ, còn nói chúng ta đây, hôm nay mang lấy Hứa Tiểu Ngôn cùng Ti Đoá đi ra ngoài, đem chúng ta quan tại trong nhà, nhằm chán chết. Vương Thu Nhi trên miệng oán giận, nhưng là trong mắt tình yêu cũng là càng thêm dày đặc, thân thể tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, hưởng thụ Đường Vũ Lân bàn tay to âu yếm. Hôm nay tại trong nhà nhìn một chút ngọ thư, tính toán lại viết bộ tiểu thuyết. Đường Vũ Đồng Vi cười nói, cùng Vương Thu Nhi giống nhau, tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, tay nhỏ tại Đường Vũ Lân thân ở trên vuốt ve, chậm rãi đi đến chỗ hạ thể. Bàn tay to ôm chính mình hai cái thân tỉ tỉ, tại các nàng trơn bóng thân thể yêu kiều bên trên nơi nơi vuốt ve, sau cùng cầm các tỉ tỉ trước ngực to lớn, đùa bỡn, chính mình đại côn thịt cũng rơi vào các nàng tay nhỏ. Đang bị ôm nhu thưởng thức. Thu Nhi tỷ, Vũ Chị Đồng, các ngươi thật tốt, ta sẽ nhường các ngươi hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đường Vũ Lân nói làm lưỡng nữ nội tâm rất là vui vẻ, tựa vào Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này ấm áp khoảnh khắc. Cho nên, ta quyết định muốn đại côn thịt đến cho các ngươi trở nên vô cùng hạnh phúc, ha ha. Đường Vũ Lân nói xong, khiến cho hai nàng nằm sấp tại bên bể tắm. Cầm chính mình đại côn thịt, nhắm ngay Vương Thu Nhi mật huyệt liền đại lực cắm vào. A, thật lớn. Đệ đệ đại côn thịt cắm vào đến đây, a, cắm đến tử cung rồi, thật thoải mái. Rất thích. A, Vũ Lân chủ nhân. Đại lực chơi ta. Ta là chủ nhân tính nô chó mẹ. Bị chủ nhân làm hạnh phúc nhất. A, lâu Vương Thu Nhi mông bự. Thân thể không ngừng trước sau động tác, hai người chỗ giao hợp ba tiếng không ngừng, bọc nước văng khắp nơi, đầy đặn hào nhũ cũng ở trên mặt nước qua lại sự trượt, là như vậy mê người. Thu Nhi tỷ, hạnh phúc sao? Bị đệ đệ ruột thịt của mình làm hạnh phúc sao? Ha ha, Thu Nhi tỷ, ngươi kia thật chặt a, ta muốn cả đời cũng làm ngươi, ngươi là của ta tính nô chó mẹ, cả đời đều sẽ bị ta đùa bỡn, ngươi hội cả đời rất vui vẻ. A, thật sự sảng khoái. Thu Nhi tỷ, ngươi thật hội kẹp. Ân. Vũ Lân chủ nhân, Vũ Đồng cũng muốn bị chủ nhân làm, chủ nhân nhanh dùng đại côn thịt đến làm tiểu mẫu cẩu tiểu huyệt a, tiểu mẫu cẩu kia ngứa quá a, cần phải chủ nhân đại côn thịt đến cắm vào. Bên cạnh Đường Vũ Đồng lắc lư chính mình mông bự, hướng về Đường Vũ Lân quyến rũ nói, ôm nhu lời nói, đong đưa mông bự cùng hào nhũ. Làm Đường Vũ Lân cười dâm đem đại côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng. A, chủ nhân đại côn thịt cắm vào đến đây, thật lớn. Chủ nhân thật thoải mái. A, tử cung muốn cắm vào phá. Thật thoải mái. Thỉnh chủ nhân đại lực làm tiểu mẫu cẩu a. Vũ Đồng tiểu mẫu cẩu trời sinh chính là cấp chủ nhân làm. A, a. Đường Vũ Lân ghé vào Đường Vũ Đồng lưng bên trên, hạ thân đại lực quất cắm, hai tay nắm ở tỉ tỉ hào nhũ dùng sức thưởng thức, sau đó cùng quay đầu Đường Vũ Đồng hôn nồng nhiệt lên. Ân. Chủ nhân. Thu Nhi tiểu mẫu cẩu còn muốn. Chủ nhân mau đến cắm vào Thu Nhi à. Ân. Thu Nhi tiểu huyệt rất muốn bị chủ nhân đại cung thịt cắm vào, sau đó tại tiểu mẫu cẩu tử cung xuất tinh. Chủ nhân. Mau đến làm Thu Nhi tiểu mẫu cẩu à. Vương Thu Nhi ánh mắt quyến rũ nhìn làm Đường Vũ Đồng Đường Vũ Lân, thân thể bất an vặn vẹo lấy, đưa ra chính mình lưỡi thơm, cùng hai người hôn nồng nhiệt, ba người đầu lưỡi cho nhau dây dưa, vô cùng dâm uế. Thu Nhi tỷ, Vũ Chị Đồng, các ngươi thật sự là dâm đảng a, bất quá ta yêu thích, ha ha, đều là của ta nghĩ giận chó mẹ, chủ nhân hội thật tốt cho các ngươi thích. Đa tạ chủ nhân. Thỉnh chủ nhân tùy ý chơi ta nhóm này hai đầu dâm loạn tiểu mẫu cẩu a. Ha ha. Đường Vũ Lân vui vẻ cười to, đại công thịt tại hai nàng mật huyệt thỉnh thoảng trao đổi, bể tắm dâm loạn vô cùng, hai nàng dâm đảng rên rỉ càng là không ngừng vang lên. Tiểu Vũ đem đồ ăn đều bày ở trên bàn, phát hiện liền hai cái tiểu nữ nhi một thân đồ ngủ ngồi ở trên sofa nhìn hoạt hình, trên mặt mang lấy thỏa mãn sau hạnh phúc mỉm cười. Con cùng hai cái đại nữ nhi cũng không tại, nghĩ chỉ biết chúng nữ nhi hiện tại nhất định cùng con tại cùng một chỗ. Hứa Tiểu Ngôn, Ti Đoá, mẹ đi con dế cùng các tỷ tỷ ăn cơm, các ngươi trước chờ một chút. Ân, mẹ, ngươi phải nhanh lên một chút xuống nga, bằng không đồ ăn liền lạnh. Hứa Tiểu Ngôn nghịch ngợm nói, trên mặt tràn đầy mập mờ mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng đoán được ca ca tỷ tỷ nhóm đang làm gì rồi. Mà đối với mẫu thân đi lên có thể hay không lập tức xuống, nàng cũng không quá xem trọng. Mẹ, ngươi phải nhanh lên một chút nga, Ti Đoá đói bụng. Ti Đoá lời nói rất là nhẹ nhàng, nhưng là bên trong ý tứ làm Tiểu Vũ cũng là đỏ mặt lên. Tiểu Vũ nội tâm rất là thẹn thùng, bị chúng nữ nhi đùa giỡn làm nàng rất là bất đắc dĩ, lập tức đi lên lầu. Bất quá nội tâm chỗ sâu cũng là thực mong chờ. Con hiện tại hẳn là đang làm Thu Nhi cùng Vũ Đồng, ta đi rồi, hắn hội không sẽ lập tức thì làm ta, ân, cốt nghĩ nhi tử đại côn thịt chơi ta, tiểu tử hư này. Quả nhiên, đi đến trong phòng, chợt nghe đến phòng tắm bên trong chúng nữ nhi dâm đảng rên rỉ liên tục, nhìn đến bên trong chính làm kịch liệt. Mở ra cửa phòng tắm, liền thấy dâm uế một màn. Chính mình hai đứa con gái đều cả người trần trụi loan eo đứng ở phòng tắm, ánh mắt mông lung. Hào Nhũ đang bị con bàn tay to tùy ý đùa bỡn, đại nữ nhi Thu Nhi mật huyệt, con thật lớn cung thịt đang tải rất nhanh ra vào, phát ra ba ba tiếng vang, mà Thu Nhi dâm đảng rên rỉ càng là không ngừng vang lên, nhị nữ nhi mật huyệt chính không ngừng chảy ra đại lượng tinh dịch, lỗ đít con một ngón tay đang tải trong đó quất cắm, làm nàng cũng dâm đảng rên rỉ liên tục. Mẹ, ngươi như thế nào tiến vào? Có phải hay không ăn cơm, chúng ta lập tức đi xuống. Đường Vũ Lân Vi cười nói, đút vào tốc độ càng thêm nhanh, bàn tay to vỗ vỗ chính mình hai cái tỷ tỷ mông, đại tỷ Vương Thu Nhi lập tức dùng sức kẹp chặt mình mật huyệt, làm Đường Vũ Lân quất cắm càng thêm thoải mái, nhị tỷ Đường Vũ Đồng, là quỳ xuống hai người chỗ giao hợp, đưa ra chính mình lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp hai người chỗ giao hợp, thỉnh thoảng đem túi trứng ngậm vào trong miệng hút. Tiểu Vũ ai oán nhìn con liếc mắt một cái, rời đi nơi này, phá hư con. Một điểm không hiểu mẹ tâm tư, phá hư con, về sau không cho ngươi phạm, không được, về sau vẫn là thiếu cho ngươi làm, ân, này cũng không tiện, vẫn là lấy sau không cho ngươi nội bắn tốt lắm, không nên không nên, như vậy thì không thể mang thai, vẫn là lấy sau không cho tay ngươi dâm tốt lắm, ân, cứ như vậy, đây là trừng phạt, hừ hừ. Giống như tức giận luyến ái bên trong thiếu nữ, Tiểu Vũ xuống lầu cái bàn trên bàn ăn hai tay chống lấy đầu của mình. Trên mặt mang lấy tức giận biểu tình, bất quá thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Hai cái tiểu loli đối với mẫu thân bộ dạng không đến cỡ nào tại ý, các nàng biết nhất định là ca ca làm mẫu thân như vậy, cho nên trong chốc lát ca ca nhất định sẽ giải quyết, mặc nhiên vui vẻ nhìn hoạt hình, nghĩ nay thiên ca ca làm các nàng nhiều lần như vậy, tâm lý liền ngọt ngào mật. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân mang lấy chính mình hai cái tỷ tỷ xuống, lúc này Đường Vũ Lân một thân đồ ngủ. Không có cái khác này nọ, mà hai cái tỷ tỷ cũng không là như thế. Đại tỷ mặc một kiện Đường Vũ Lân áo sơ mi trắng, phía dưới cái gì đều không có mặc, làm Đường Vũ Lân một bên xuống lầu, một bên dùng ôm tay nàng ở trên Hào Nhũ đại lực đùa bỡn, mà nhị tỷ phía trên là một kiện màu xám áo bông, không có mang áo ngực, Đường Vũ Lân bàn tay to chính cách quần áo đùa bỡn hào nhũ của nàng. Hạ thân là một đầu hoa văn lẫn lộn váy ngắn, không có mặc quần lót. Ba người sau khi xuống tới, hai cái tiểu loli gương mặt hạnh phúc cùng tam nhân lên tiếng chào về sau, liền nhu thuận ngồi ở bàn ăn một bên, chờ đợi ăn cơm. Nhìn mẫu thân kia cong lên miệng nhỏ, Đường Vũ Lân mỉm cười, buông lỏng ra hai cái tỉ tỉ, đi đến mẫu thân bên người, trực tiếp đem mẫu thân lâu ngồi ở chính mình trong lòng, mình ngồi ở mẫu thân vị trí bên trên. Mẹ, thì sao, là ai để ta âu yếm nhất mẫu thân tức giận, ta đi thay mẹ giáo huấn hắn. Đường Vũ Lân bàn tay to ôm Tiểu Vũ eo nhỏ, tại nàng tinh xảo lỗ tai một bên nhẹ nhàng nói, ôm nhu lời nói lập tức làm Tiểu Vũ khuôn mặt tràn ra nụ cười. Phá hư con, chính là ngươi khi dễ ta, chính là ngươi. Tiểu Vũ quay đầu ôm con cổ, làm nũng vậy nói, không để ý chút nào cùng con gái của mình nhóm tại bên nhất vụng trộm cười, mặt dán tại con khuôn mặt, rất nhỏ ma sát, ánh mắt tràn đầy mê luyến. Làm sao có thể, ta thích nhất mụ mụ, làm sao có thể khi dễ mẹ, bất quá mẹ nếu không vui, con cũng có trách nhiệm, cho nên, mẹ, con đến cho ngươi vui vẻ a. Đường Vũ Lân dâm đãng nói, sau đó liền hôn lên Tiểu Vũ môi hồng, đầu lưỡi lập tức cùng Tiểu Vũ lưỡi thơm dây dưa ở tại cùng một chỗ, bàn tay to cũng không thành thật bắt đầu ở mẫu thân trên người du động, chậm rãi đi đến mật huyệt chỗ, đẩy ra tiểu tiểu quần lót, thật lớn cung thịt tại Tiểu Vũ dưới sự trợ giúp, thông thả mới cắm vào mật huyệt của nàng. Ân, thật thoải mái, lại bị con đại cung thịt cắm vào rồi, thật tốt, ta phải vĩnh viễn đều bị con làm, hì hì, ta là con tình nô ư, ân, làm con tình nô, thích nhất. Tiểu Vũ vừa cùng Đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt, một bên chủ động khấy lấy đại cung thịt, làm con cung thịt có thể thoải mái tại trong mật huyệt của nàng quất cắm, cầm lấy con bàn tay to đưa vào chính mình quần áo bên trong, hào nhũ lập tức liền bị con cầm trong tay thưởng thức lên. Mẹ, thích không? Thoải mái à? Đường Vũ Lân buông lỏng ra mẫu thân môi hồng, hạ thân lay động, đại lực làm mẫu thân hỏi, ánh mắt tình yêu làm Tiểu Vũ nội tâm vô cùng ấm áp. Ân. Yêu thích. Thích nhất bị Vũ Lân phạm. Ân. Thật lớn. Vũ Lân côn thịt thật lớn. Mẹ thích nhất bị Vũ Lân dùng đại côn thịt phạm. Ân. Ân. Mẹ là Vũ Lân tình nô nha. Cho nên, Vũ Lân phải được bình thường đến mẹ nuôi mẹ mới được. Đường Vũ Lân nhìn mẫu thân đối với chính mình si mê ánh mắt, nội tâm rất là tính phúc, một bên dùng đại côn thịt rút ra mẫu thân mật huyệt, một bên đùa bẩn mẫu thân hào nhũ, hướng về chính mình bọn tỉ muội nói, ăn cơm đi, trong chốc lát đồ ăn liền lạnh. Mẹ, muốn ăn cái gì, con tới đút ngươi. Ông mẫu thân eo nhỏ, một bàn tay cầm lấy đũa, gắp lên mẫu thân yêu thích đồ ăn, đưa vào mẫu thân trong miệng, nhìn mẫu thân gương mặt hạnh phúc bộ dạng, Đường Vũ Lân cũng rất vui vẻ. Hạ thân đút vào tốc độ chậm lại, làm đại côn thịt tại mẫu thân bên trong thân thể thông thả quất cắm lên, nhớ truy cập vào sắc hiệp viện để cập nhật chương mới và xem nhiều truyện khác nữa nhé, vui vẻ. Vũ Lân, nếm thử cái này. Tiểu Vũ cũng cầm lấy đũa, đĩa rau đưa cho Đường Vũ Lân, bất quá Đường Vũ Lân không có ăn, tại Tiểu Vũ môi hồng bên trên hôn một cái. Ta muốn mẹ dùng miệng đút ta. Đối với con yêu cầu, Tiểu Vũ không có một chút phóng kháng, ôn nhu đem đồ ăn để vào trong miệng, sau đó hôn lên con miệng, đem đồ ăn đưa vào con miệng bên trong, chính mình lưỡi thơm cũng bị con hút tới, bị con đùa bỡn. Tỷ muội bốn người nhìn mẫu thân và ca ca lưỡng ngọt ngào động tác, đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất nhanh ăn cơm xong về sau, trở về phòng, nơi này bây giờ là thuộc về hắn nhóm mẹ con. Đối với chúng nữ nhi động tác, Tiểu Vũ không có một chút phát hiện, lúc này nàng chính quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, ngậm hắn thật lớn côn thịt, đang cố gắng hút, toàn thân đều đã trần trụi rồi, mật huyệt càng là không ngừng chảy ra con tinh dịch. Nga, mẹ ngươi thật hội hút, con thật thoải mái. Đường Vũ Lân vuốt ve mẫu thân mái tóc, nhìn chính mình đại côn thịt tại mẫu thân môi hồng tiến tiến lui lui, rất là hưởng thụ, bàn tay to thỉnh thoảng cầm mẫu thân hào nhũ đùa bẩn. Mẹ, ta lại muốn bắn. Đường Vũ Lân đang bị Tiểu Vũ bú chim gần nửa giờ sau, cuối cùng lại lần nữa xuất tinh, Đại Côn thịt bị Tiểu Vũ cơ hồ toàn bộ nuốt vào trong miệng, thắng đến yết hầu chỗ sâu, đại lượng nồng đặc tinh dịch ngay tại nàng thực quản bạo phát, lẩm bẩm nuốt tiếng không ngừng vang lên, nhưng là vẫn có đại lượng tinh dịch theo bờ môi nhỏ giọt rơi đi ra, trượt xuống đến này đầy đặn hào nhũ bên trên, thoạt nhìn là như vậy dâm uế. Phun ra trong miệng đại côn thịt, tay nhỏ rất nhỏ khấy lấy vẫn đang thật lớn côn thịt, nhìn con, trên mặt mang lấy ôn nhu mỉm cười nói, Vũ Lân tinh dịch ăn ngon thật, mẹ thích nhất, về sau Vũ Lân cần phải thường xuyên bắn cấp mẹ ăn nha. Mẫu thân kia ôn nhu khuôn mặt rơi không ít tinh dịch của mình, ôn nhu lời nói làm Đường Vũ Lân trên mặt hiện lên dâm đãng biểu tình, đem mẫu thân lâu chủ trong lòng. Đó là đương nhiên, không chỉ có hội cấp mẹ phía trên miệng nhỏ ăn, phía dưới miệng nhỏ cũng hội thường xuyên uy, hì hì, hiện tại, con đã đem mẹ phía dưới miệng nhỏ cũng cho ăn no. Nói xong, liền ôm Tiểu Vũ đứng lên, đại côn thịt nhắm ngay mẫu thân tiểu huyệt, đại lực cắm vào, một bên làm mẫu thân, một bên tại trong đại sảnh đi tới đi lui. À, thật thoải mái. Bị thân thân nhi tử làm thật thoải mái a. Ta rất thích. À, cắm đến tử cung. Thật lớn. Con côn thịt thật lớn. Cắm đến thật sâu. Ô ô. Đường Vũ Lân hôn lên mẫu thân miệng nhỏ, bàn tay to ôm mẫu thân mông bự, mỗi lần đi động, đều biết dùng lực đem mẫu thân thân thể thượng sách, sau đó trùng trùng điệp điệp buông, thật lớn côn thịt đại lực cắm vào mẫu thân tiểu huyệt, đầu lưỡi đại lực hút lấy mẫu thân lưỡi thơm, dường như muốn đem đầu lưỡi dung nhập miệng mình. Xa hoa đại sảnh, thiếu niên anh tuấn ôm tuyệt sắc mỹ phụ vừa đi một bên làm, các nàng vẫn là một đôi mẹ con, thật sự là vô cùng dâm loạn. Mà trên lầu, bốn xinh đẹp nữ nhân cũng tại trong đó vụng trộm nhìn phía dưới một màn, đều có một bàn tay đưa vào chính mình chỗ hạ thể, quất cắm mình mật huyệt, nhìn phía dưới mẫu thân và ca ca hoặc là đệ đệ dâm loạn tính giao, các nàng đều muốn chính mình thay vào mẫu thân nhân vật, tin tưởng bị làm chính là chính mình. A. À, mẹ lại tới nữa. A. À, ngẩng đầu lớn tiếng rên rỉ về sau, Tiểu Vũ vô lực ghé vào trên ghế sofa. Mật huyệt phun bắn ra, đánh vào còn tại mật huyệt quất cắm con côn thịt phía trên, nàng đã cao trào thật nhiều lần rồi, con cũng tại trong mật huyệt của nàng bắn vài lần tinh rồi, hiện tại nàng đã không có khí lực, rất thư thái, nằm sấp ở trên sofa, đóng lại xinh đẹp ánh mắt, đã ngủ. Đường Vũ Lân tại mẫu thân phía sau đem đại côn thịt rút đi ra, nhìn đã nằm ở đó chậm rãi ngủ tìm mẫu thân, hắn biết hôm nay mẫu thân bị làm vô cùng sảng khoái rồi, mỉm cười. Ngẩng đầu liền thấy bốn xinh đẹp nữ nhân đang tại trong đó nhìn trộm, đem mẫu thân ôm trước hướng đến phòng của mình đang lúc, nhìn đến tứ nữ kia khát vọng ánh mắt. Ta còn không có thích, của ta tính nô chó mẹ nhóm, còn không quá tới hầu hạ chủ nhân. Đường Vũ Lân dâm đãng nói xong, tiến vào phòng của mình đang lúc, mà tứ nữ đều trên mặt mang lấy vui sướng đi theo vào. Vâng, chủ nhân, chó mẹ nhóm đến đây, thỉnh chủ nhân đùa bỡn. Rất nhanh, trong phòng sẽ thấy thứ truyền đến các nữ nhân dâm loạn tiếng kêu, dâm loạn các nữ nhân cũng như cùng như chó mẹ chờ đợi đại côn thịt đùa bỡn. Đêm nay lại là cái dâm loạn ban đêm, nghe truyện tại audiotruyện21.com.